Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Tàn Nguyệt TVS Uchiha Madara. Xem như là tịch liêu thổ địa, xem như là ác liệt hoàn cảnh, xem như là tuyệt địa cấm địa, xem như là khói súng chiến trường, xem như là vô tận tuyệt vọng khởi nguồn, xem như là dục hỏa trọng sinh địa phương. Cái này chỉ có lác đác hơn 10 người trên chiến trường, cũng là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy kết thúc. Nơi đây gánh vác tuyệt vọng, cũng gánh vác cái này hy vọng. Trên tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt màu máu đỏ kiếm, trong lòng cũng không biết khi nào trở nên như vậy kiên định. Thủ động tâm bất động, trong lòng không có ở trên thân kiếm, thế nhưng trên thân kiếm lại có tâm ý. Hai cái tản ra không cùng một dạng quang mang, thế nhưng đồng dạng là nhan sắc giống nhau y phục, trường bào màu trắng, vậy có chút ngoại tộc hai sừng, còn có cái kia phía sau đều nổi trôi chín đám màu đen vật thể. Khi này hai người hướng về đối phương tiến lên thời điểm, người bên cạnh đang chăm chú cũng đã ở đang mong đợi. Làm kiếm và quyền trượng đụng vào nhau thời điểm, khi màu đỏ cùng hắc sắc đụng vào nhau thời điểm, kiếm này cùng cái kia quyền trượng phát sinh oanh một tiếng, chỉ là va chạm trong nháy mắt đó lại tóe ra dị dạng lực lượng cường đại, mang theo vô cùng cường đại khí thế từ nơi này va chạm địa điểm phân tán bốn phía. Mà lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười, thân thể mặc dù đang lực lượng này dưới không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, cộng thêm hắn trên mặt đất cũng là giống như là tàu phở giống nhau, hai chân trực tiếp ở nơi này trên mặt đất theo thân thể lui lại, kéo ra khỏi một đạo thường thường vết tích, làm song phương hai người dừng lại, không ngừng hướng về phía sau thối lui thân hình cái kia phút chốc. Tàn Nguyệt cười cười, giống như là đối với trước mặt người để lộ ra coi thường nụ cười. Đây cũng tính là trong chiến đấu, đối với địch nhân cười nhạo và khiêu khích a. Bởi vì thối lui khoảng cách, còn có mặt đất kia bên trên thường thường vết tích, hai người so sánh, Tàn Nguyệt chỉ có ngắn ngủn thập bộ bước, đối phương cũng là lui hai mươi mấy bước. Như vậy đối lập cũng là để lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nụ cười này làm như coi rẻ đối phương không bằng chính mình giống nhau. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng là cực kỳ phẫn nộ, nhất là chứng kiến Tàn Nguyệt coi thường hai mắt thời điểm, trên tay gắt gao cầm màu đen âm chi quyền trượng, một đôi Raigan gắt gao chừng ở Tàn Nguyệt. Cái kia vốn là gắt gao cắn hàm răng, cái này phút chốc cái này mở ra, sau đó chính là gầm lên giận dữ. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, cái này trên thế giới chỉ có ta coi rẻ người khác, không ai có thể coi rẻ sự tồn tại của ta. Nói xong, thân thể kia trực tiếp hướng lên trời rít lên một tiếng, sau đó cả người trực tiếp bay lên, trên không trung cư cao lâm hạ nhìn Tàn Nguyệt, trên tay nắm chặt cái này quyền trượng, sau đó trực tiếp trên không trung hướng về Tàn Nguyệt xông lại. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt đối với Uchiha Madara động tác cũng là hơi sửng sốt, sau đó cũng là mỉm cười nói rằng, não tu thành nổi giận sao? Ha ha, nói xong trong nháy mắt, Tàn Nguyệt cũng bay thẳng lên, bất quá cũng là từ dưới lên trên bắn vọt đi qua, hướng về Uchiha Madara tiến lên, sau đó khóe miệng để lộ ra hí ngược nụ cười, quát to, cùng ta so bỉ lực lượng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Gầm lên giận dữ, Tàn Nguyệt quơ bảo kiếm trong tay, một cái lực phách hoa sơn lần nữa cái Uchiha Madara trên tay quyền trượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt một hồi không giống kim loại va chạm thanh âm liền truyền khắp phía trên chiến trường này, thanh âm này không giống như là sắt thép, cũng là muốn cái kia một tiếng năng lượng va chạm. Cái này va chạm mà kích thích lực lượng, trực tiếp tản ra bốn phía tới, mà cái kia bởi vì hai người va chạm xuống mặt đất, lúc này đã dưới lõm vài phần. Lúc này Tàn Nguyệt nhìn chằm chằm Uchiha Madara, ngoài miệng thổ lộ ra, về mặt sức mạnh, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hét lớn một tiếng, Tàn Nguyệt cánh tay trong nháy mắt gồ lên, giống như là một cái đặc biệt vướng mắc giống nhau. Trong giây lát phát lực, trong nháy mắt Uchiha Madara không cam lòng gào một tiếng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Uchiha Madara cả người đã hướng về phía dưới rơi xuống đi. Dựa vào Gudodama mạnh mẽ kéo thân thể, mới không có đánh tới mặt đất. Bất quá mặt đất kia bị này cổ trùng kích, cũng xuống vùi lấp rất nhiều. Không cam lòng Uchiha Madara, cái này phút chốc càng thêm phẫn nộ rồi. Khóe miệng đã xuất hiện một tia huyết dịch. Đây là bởi vì vừa rồi lực lượng cường đại gây nên. Phẫn nộ dị thường quát lên, tiểu tử, ngươi chờ ta. Trong nháy mắt cái kia Uchiha bên người xuất hiện bốn cái bóng dáng. Một lần này bốn cái bóng dáng càng thêm thâm thúy cùng hắc ám. Sau đó tốc độ liền nhanh hơn, hướng về Tàn Nguyệt đánh tới. Tàn Nguyệt thấy như vậy một màn, thầm nghĩ, Luân Mộ Limbo Hengoku, không gì hơn cái này, loại lực lượng này, hoặc có lẽ là ngươi thức tỉnh loại lực lượng này, ta chỉ có thể nói nhân phẩm ngươi kém. Raigen lực lượng thức tỉnh, còn không có ta mang Gekio thức tỉnh năng lực cường đại, khóe miệng thoại ngữ, không có che đậy, trực tiếp truyền vang ở bốn phía, trong nháy mắt để Uchiha Madara nổi gân xanh. Y phục sinh tử địch bộ dạng, cả người cũng cùng cái này bốn cái bóng dáng, hướng về Tàn Nguyệt vọt tới. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt sau lưng thập nhị chi cánh, cái này phút chốc cũng là kích động lên, nhất thời nhấc lên một hồi cuồng phong. Mặc dù chỉ là nho nhỏ kích động một cái, cũng là đầy trời cơn lốc. Rất nhanh bốn cái bóng dáng trực tiếp trong nháy mắt đi tới Tàn Nguyệt bên người. Bốn cái bóng dáng, bốn phương tám hướng, bốn cái công kích địa phương. Đầu, ngực, hạ âm, yết hầu, có thể nói những thứ này đều là phải giết địa phương. Thế nhưng cái này phút chốc Tàn Nguyệt ngoài miệng cũng là để lộ ra nụ cười khinh thường. Ở nơi này bóng dáng công kích Tàn Nguyệt trong nháy mắt, Tàn Nguyệt sau lưng thập nhị chi cánh mở ra, cự đại mà rộng lớn cánh, trực tiếp đem Tàn Nguyệt cả người bao vây lại, giống như là một cái đàn giống nhau, trực tiếp đem Tàn Nguyệt bảo hộ ở giữa. Mà trong nháy mắt cái này bốn cái Uchiha Madara bóng dáng cũng công kích được Tàn Nguyệt trên người, hoặc có lẽ là chiếc cánh này bên trên. Thế nhưng nếu là tỉ mỉ người quan sát cánh nói, sẽ phát hiện, cái này ăn thả giống như là từng cái màu bạc mũi kiếm giống nhau. Mitsubishi hình, từng cái lông vũ giống như là từng cái mũi kiếm. Hơn nữa sắp hàng chỉnh tề, giống như là một cái kiếm xí, mà đá vào Tàn Nguyệt trên người bốn cái Uchiha Madara bóng dáng. Căn bản cũng không có để cho cánh hư hao chút nào. Hơn nữa trong chớp nhoáng này, bốn cái bóng dáng đều có chút hư hại vết tích, bởi vì cái kia trên cánh sao một cây lông vũ đều ở đây tản ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Toàn bộ cánh tiêm bộ phận đều có một người giống là ảo ảnh một dạng đồ đạc. Đây chính là cái kia đông lại kiếm khí. Bốn cái Uchiha Madara bóng dáng đá vào chiếc cánh này trên người, không nói cái này cường đại lực phòng ngự, trực tiếp đem cái này công kích chặn, chính là cái kia nương theo mà đến kiếm khí trực tiếp xâm nhập cái này bốn cái bóng dáng. Bốn cái bóng dáng trong nháy mắt này hóa thành toái phiến, sau đó từ từ bể ra. Sau đó lúc này ở cánh bao vây rồi Tàn Nguyệt, khóe miệng mỉm cười, quát lên, cũng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.